Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước còn ở trên chiến trường biên giới phía Nam, Tô Thương đã từng sử dụng linh khí, sử dụng chìa khóa Đông Phủ đánh ra một lần tiến công, vì vậy mà linh khí trong cơ thể bị hao tổn rất lớn. Sở dĩ anh có thể thường xuyên sử dụng chỉ xích thiên nhai hoàn toàn dựa vào bí thuật huyết tế thiêu đốt máu tươi để thu được năng lượng dùng để chống đỡ chỉ xích thiên nhai. Advertisement. Nhưng bây giờ, dù đã có hai viên khí huyết đan tăng thêm sức mạnh nhưng anh cũng đã tiêu hao gần hết trạng thái huyết tế lần thứ hai rất nhanh đã biến mất. Mà Đoan Mộc Lưu đang đuổi theo ở phía sau vẫn bám sát không bỏ, nhìn qua dường như không hao tổn chút sức lực nào. Đáng chết, cứ duy trì thế này cũng không phải là cách. Sắc mặt Tô Thương thay đổi rõ rệt, thời gian đã trải qua lâu như vậy, anh định dùng chỉ xích thiên nhai để trốn về nước Hoa. Sau đó anh có thể tới Giang Bắc trong biệt thự nhà họ Tô có cửu M cửu Dương trận, có thể ngăn cản Đoan Mộc Lưu, biết đâu còn có thể xóa sổ ông ta. Chấm, trừ phương án này ra thì anh còn có thể tới Kinh Đô. Khi tới thành phố thì anh lại nhờ huấn luyện viên của Quốc Nhận Tây Giao hỗ trợ, hẳn là cũng có thể đối phó với Đoan Mộc Lưu. Tuy nhiên, ông già Đoan Mộc Lưu chó chết này, chặn hết mọi đường của anh, không cho anh trở về nước Hoa mà càng đẩy Tô Thương vào sâu trong địa phận nước D. Bây giờ, Tô Thương đã chạy tới đô thành nước D, nơi này phồn hoa vạn dặm. Nước D tuy chỉ là một nước nhỏ nhưng dù sao đây vẫn là thủ đô, hoàn toàn có thể so sánh với đô thị bậc nhất của nước Hoa. Giây phút này, thành phố nước D đèn đuốc sáng rực lung linh huyền ảo. Tô Thương chìm trong bóng đêm ở thành phố, cơ thể không ngừng dịch chuyển nhưng rõ ràng tốc độ đã giảm xuống rất nhiều. Lúc này, biên giới nước D, một chiếc trực thăng hạ cánh, khoang máy bay mở ra, hai bóng người chậm rãi đi ra. Trong đó, một người là tiểu đội trưởng của Quốc Nhân, Giang Thành Dương, lúc trước đã từng tới Giang Bắc. Còn người còn lại chính là Tây Giao. Mười mấy giờ trước, bà ta ở đại điện Kim Loan quan sát bằng thiên nhãn, biết Đoan Mộc Lưu có khả năng sẽ giết chết Tô Thương, bà ta nhanh chóng sai Giang Thành Dương điều khiển máy bay chiến đấu đặc chủng, chở bà ta tới chiến trường biên giới phía Nam. Sau khi đi vào chiến trường biên giới phía Nam, Tây Giao kinh ngạc phát hiện ở hiện trường không có thi thể của Tô Thương. Sau khi dò hỏi Tiêu Đình, bà ta mới biết Tô Thương vẫn còn sống, đang trốn khỏi sự truy đuổi của Đoan Mộc Lưu. Tuy Tây Giao không biết thực lực của Tô Thương sâu cạn thế nào mà anh lại có thể trốn khỏi tay Đoan Mộc Lưu, nhưng giờ không phải lúc để lưỡng lự điều ấy. Việc cấp bách hiện giờ là phải cứu Tô Thương. Tên nhóc Tô Thương này quá giống chị Ngọc Yến, Tây Giao không muốn anh ấy phải chết. Cho nên Tây Giao đã thông qua một phương pháp đặc biệt tiêu hao máu tươi của mình để sử dụng một loại bí thuật sư môn, truy tìm hơi thở của Tô Thương, đồng thời bà ta cũng lệnh cho Giang Thành Dương chở bà ta bay theo. Cách chương.